Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 94, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà người phụ nữ đi ra, Lucifinin không thể không hỏi, anh định làm gì? Truyền giáo, Lucifer trả lời hời hợt. Không phải đây là chuyện trước kia em đã làm sao? Anh khá thành thạo với quá trình này. Lucifinin đã từng là thiên thần phát ngôn của Thượng Đế trên thế gian, khẩu hiệu. Thượng Đế phù hộ thần yêu người trần. Ban đầu cũng được giao giảng bởi Lucifinin. Thượng Đế đã gửi Lucifinin đến truyền giáo trên thế gian, và ban ân cho con người, có nghĩa là để thu thập tín ngưỡng, và ông tin Lucifinin sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Đúng là Lucifinin hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, hơn nữa bởi vì quá mức hoàn mỹ, con người cũng không đi tín ngưỡng Thượng Đế mà thay đổi tín ngưỡng Lucifinin. Nhưng sau tất cả, chủ thần Kitô giáo là Thượng Đế Jehovah, giáo chúng trên danh nghĩa là tín đồ Thượng Đế, ngay cả khi trái tim của họ hướng về Lucifinin, sức mạnh tín ngưỡng sẽ không được hấp thụ hoàn toàn cho Lucifinin, một phần sẽ chảy vào Thượng Đế. Lucifinin sa ngã, Thượng Đế lập tức thả tin tức ra, để cho tín ngưỡng của quần chúng tụ tập lên đầu Thượng Đế. Loại chuyện mai mối cho người khác này làm cho Lucifer tương đối khó chịu. Anh cũng không có ý định cướp về, ngược lại trực tiếp thành lập một tôn giáo mới, đánh nhau với đối phương. Tin vào Thượng Đế cái quỷ gì, anh sẽ cho con người biết tin vào Satan là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Lucifinin, em lên trần gian, không phải để anh làm chuyện này. Anh biết em là đấng cứu thế, vô tư kính dâng, không cần hồi đáp, có phải em còn muốn làm việc tốt không để lại tên hay không? Lucifer không yên lòng nói. Nhưng anh làm việc nhất định phải theo đuổi lợi ích tối đa, anh sẽ không làm cố hết sức để lấy lòng. Vừa cứu họ vừa đạt được tín ngưỡng của họ, một công đôi việc tại sao lại không làm? Lucifinin không đồng ý, nhưng làm việc này có gì khác với Thượng Đế chứ? Đều là vì mục đích nào đó mới đi cứu người, một khi xen lẫn lợi ích, lương thiện cũng biến vị. Lucifinin là ánh sáng thuần túy, cậu không thích hành động không thuần túy như vậy. Chuyện xấu đều là anh làm, lợi ích đều là anh tính toán, đây đều là dã tâm ác ma. Lucifer nói không chút do dự, em vẫn là thiên thần sạch sẽ, em chỉ cần cứu người. Nhưng mà, cậu biết chuyện lại không ngăn cản, cũng không vô tội. Hơn nữa, nếu họ không tín ngưỡng chúng ta, họ sẽ tín ngưỡng Thượng Đế, con người luôn luôn cần một chỗ gửi gắm tinh thần. Thảm họa này bắt đầu với kế hoạch của Thượng Đế để cướp bóc tín ngưỡng, cho dù em, hoặc các thiên thần khác, con người, tất cả chúng sinh, đều là một con cờ của hắn. Em có chắc em muốn nhường chỗ cho Jehovah và để cho hắn một chiến thắng trong ván cờ? Lucifer phân tích rõ ràng. Đừng quên chúng ta đang đánh cờ với Thượng Đế, em đã từng uy hiếp đến địa vị của hắn, hắn tùy thời sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc, hiện tại hắn không ra tay là bởi vì lúc đánh nát thần cách của em hắn cũng bị cắn chặt đang dưỡng thương trên thiên đàng, cho nên hắn mới gấp gáp cần lực tín ngưỡng. Nếu chúng ta không có khả năng chống lại hắn trước khi hắn được chữa lành, chúng ta sẽ cùng nhau biến mất trên thế gian. Cho dù em không vì mình mà suy nghĩ, cũng nên vì anh mà suy nghĩ. Giọng điệu Lucifer có chút cô đơn. Có lẽ em không muốn sống, nhưng anh càng không muốn chết. Đương nhiên anh biết em luôn vị tha, em luôn suy nghĩ vì người khác, cũng không nghĩ đến chính mình. Lucifer khẽ thở dài, nếu như em cố ý hy sinh chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bao gồm cả hy sinh anh có thể nghe lời em. Mặc dù anh và em có ý thức khác nhau, nhưng về cơ bản vẫn là cùng một linh hồn. Anh có thể bị em hy sinh, anh cũng tuyệt đối sẽ không chống đối quyết định của em. Lucifer gắt gao đâm trúng điểm yếu của Lucifinin, tâm tình Lucifinin tự chán ghét đúng là có khuynh hướng tự hủy, cậu và Lucifer hoàn toàn trái ngược nhau. Lucifinin muốn chết có bao nhiêu mãnh liệt thì Lucifer muốn sống cũng có bấy nhiêu dồi dào. Lời này làm cho Lucifinin không khỏi suy nghĩ lại, cậu có thể vị tha dâng hiến, nhưng cậu có tư cách bắt Lucifer cũng không ích kỷ sao. Bởi vì Lucifer là nửa người của cậu có thể để Lucifer gánh vác tất cả, bao gồm cả hy sinh ư, Lucifer cũng không phải phụ thuộc của cậu, cho dù chính Lucifer nói anh là nhân cách thứ hai của cậu, Lucifinin cũng coi Lucifer như bạn bè mà đối đãi bình đẳng. Chắc chắn Lucifinin sẽ không hy sinh bạn bè của mình, cậu nợ Lucifer rất nhiều, vì Lucifer cậu cũng phải sống thật tốt. Xin lỗi, Lucifer, Lucifinin áy náy nói, anh muốn làm cái gì thì làm đi. Lucifer hơi nhếch môi, thật sự Lucifinin quá dễ mềm lòng, thuyết phục Lucifinin, Lucifer đi trên con đường truyền giáo trước nay chưa từng có. Chẳng bao lâu, một tôn giáo được gọi là Satan giáo, đã trở nên phổ biến trên thế gian, khẩu hiệu là năm từ đơn giản dễ nhớ và rất tẩy não. Tin Satan, nhận vĩnh cửu, sự phát triển ban đầu của Satan giáo đã gặp phải một trở ngại nhỏ. Danh tiếng của Satan trên trần gian thật sự là quá kém, ma quỷ mang đến tai họa khiến cho tất cả con người đều trong tình trạng thù hận Satan. Về sau lại còn truyền thuyết Satan là thiên thần Luciferin sa ngã, Luciferin có tiếng tăm cực xa, không ít con người ôm nghi ngờ với việc này, cho rằng trưởng luyến thần Luciferin không có khả năng biến thành Satan ác nghiệt vô tình. Thậm chí họ còn nghi ngờ lời thiên thần truyền đạt đã bị ma quỷ thay đổi. Hình tượng rực rỡ của Luciferin đi sâu vào lòng người, căn bản mọi người không nguyện ý tin cậu sẽ bị ô uế với sa ngã. Nhưng chẳng bao lâu, dấu vết của Satan xuất hiện trên thế gian. Anh có mái tóc đen của ma quỷ, sừng rắn chắc kinh ngạc, cánh chim đen nhánh của điểm xấu. Anh có khuôn mặt giống như thái tử Luciferin. Điều này chứng thực lời đồn không sai, quả thật trưởng luyến thần Luciferin sa ngã thành ma vương Satan Lucifer. Nhưng điều này cũng không làm cho danh dự của Luciferin rơi xuống nghìn bậc. Bởi vì mỗi lần cậu xuất hiện đều là cứu người. Cơ thể biến hóa của cậu vẫn có thể tỏa ra ánh sáng thánh, chữa lành bệnh tật và vết thương cho người dân. Ma quỷ tượng trưng cho điểm xấu, rồi lại vì con người mà mang lại may mắn. Những người được chữa lành đã rơi nước mắt và tôn vinh anh như một vị thần. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đều biết thượng đế không đến cứu vớt bọn họ, vẫn là thái tử Luciferin quen thuộc của bọn họ. Mặc dù thái tử Luciferin biến thành bộ dáng ma quỷ, nhưng vẫn giữ lại linh hồn thiên thần, chưa từng tổn thương một cái tính mạng, ngược lại cứu vớt vô số sinh linh. Những người được chữa lành trở thành những người trung thành của Satan, và những người chưa chữa lành mong đợi sự xuất hiện của Satan. Mọi người bắt đầu hô lên khẩu hiệu, tin Satan, nhận vĩnh cửu. Họ không quan tâm cho dù là thiên thần hay ma quỷ, thượng đế hay Satan, miễn là có thể cứu họ, đó là tín ngưỡng của họ. Họ không cho phép bất cứ ai xúc phạm vị thần của họ. Ngay cả được thực tế công nhận, bệnh tật là do Satan mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bị lật đổ bởi những người tin vào Satan. Thái tử Luciferin cứu vớt chúng ta, làm sao ngài ấy có thể hại chúng ta, nhất định đây là vu oan giá họa. Người đổ tội cho ngài ấy là thượng đế. Tôi là hàng xóm của Adam, trong thời gian bị bệnh hắn đã kêu gào thượng đế, tôi còn nghe tất cả những câu nói mớ của hắn. Không phải thái tử Luciferin dẫn đầu làm phản rời khỏi thiên đàng, là thượng đế qua cầu rút ván, làm nhục nhã thái tử Luciferin, tự tay đánh ngài ấy vào địa ngục cũng bởi vì thái tử Luciferin được lòng người hơn so với hắn. Nghe nói bệnh tật cũng là do thượng đế ban cho chúng ta càng đau đớn thì càng cầu nguyện cho thượng đế. Thần trì hoãn không đến cứu chúng ta, là chờ đợi cho chúng ta đau đớn hơn, tín ngưỡng sẽ càng thành kính. Tôi sẽ không tín ngưỡng thượng đế nữa, sau này tôi chỉ tín ngưỡng thái tử Luciferin. Gọi cái gì mà thái tử Luciferin, phải gọi Satan bệ hạ. Trận tuyên truyền Satan giáo oanh oanh liệt liệt này cũng tác động đến thiên đàng. Luyến thần Gabriel báo cáo việc này cho trưởng luyến thần Michael, hỏi có muốn xử lý không, hay là phái thiên thần đi ngăn cản. Sau 3 ngày thánh chiến là thượng đế đóng cửa 9 tầng trời không ra ngoài, tất cả công việc trên thiên đàng đều giao cho Michael xử lý. Michael nhìn xuống trần gian, thấy thiên thần sa ngã cúi đầu dùng ánh sáng chữa bệnh cho người khác, sắc mặt dịu dàng không khác gì với trưởng luyến thần ngày xưa. Thái tử Luciferin, đột nhiên Michael cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, biến thành ác ma cũng vẫn lương thiện như trước. Tin tức Luciferin sa ngã là thượng đế phái hắn đến nhân gian truyền đạt lại, khi đó Michael cảm thấy giật mình với trần gian như luyện ngục. Nhưng thượng đế cũng không lập tức cứu giúp, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm nóng như lửa đốt, lại không có kế hoạch làm. Không nghĩ tới vùng lên, vẫn là thái tử Luciferin, ngay cả Michael cũng không nhịn được nghi ngờ có phải lời đồn đãi ở trần gian thật hay không, đại nạn thật sự là thượng đế cố ý dung dưỡng, thái tử Luciferin bị thượng đế tận lực nhục nhã, bởi vì thái tử Luciferin được tín ngưỡng hơn so với thượng đế. Tôi phải bận quá nhiều chuyện, những chuyện ở trần gian này. Michael giả vờ mệt mỏi, không cần phải nói với tôi, hắn cũng không muốn đối đầu với cựu trưởng luyến thần Luciferin, nhất là dưới tình huống thái tử Luciferin đang tạo phúc cho con người. Tín ngưỡng của chính hắn cũng đã gần như bị lung lay. Tinh thần Luciferin hoảng hốt, thế mà những cái này Lucifer cũng có thể tẩy trắng, bản lĩnh truyền giáo so với cậu chỉ hơn không kém. Những lời đồn đại kia, có phải anh phái thuộc hạ trà trộn vào trong đó không? Tâm tình Luciferin phức tạp. Cậu không nghĩ người trần thế có thể đoán được thượng đế cố tình làm thảm họa hấp thụ tín ngưỡng, và một người hàng xóm có thể nghe thấy những gì đã xảy ra trên thiên đàng từ miệng Adam. Đúng là ma quỷ đã biến thành con người để thêm dầu vào lửa, vạch trần bộ mặt thật của Jehovah chứ không phải tin đồn. Lucifer thừa nhận rất sảng khoái. cũng nhờ em tích góp được thanh danh tốt như vậy, mọi người tự nhiên lựa chọn tin tưởng em, làm cho kế hoạch của anh được nhiều việc hơn. Hiện tại có rất nhiều tín đồ Sa Tăng giáo ở trần gian, chờ em chữa trị cho bọn họ một đợt, dẹp loạn trận đại dịch này. Lucifer vui vẻ nheo mắt lại, mong đợi khoảnh khắc Jehovah tỉnh dậy và thấy tất cả tín ngưỡng của hắn đều làm phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tượng thiên thần ánh sáng 6 cánh đứng sừng sững trong nhà thờ, những người bị bệnh tật tụ tập lại với nhau, mỗi người đều nhỏ bé, nhưng trong mắt lại lộ ra hy vọng. Sau khi trải qua đợt virus, các tín đồ của Sa Tăng đã phát triển thành một con số không thể đo lường được. Cho dù trong lòng không tin, vì mạng của mình với người nhà cũng phải tin tưởng. Dưới sự chờ mong của vạn người, thiên thần Sa ngã tóc đen mắt đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong nhà thờ, thu lại đôi cánh đen kịt, tay cầm quyền trượng. Ánh mắt mọi người phóng đại, ngay sau đó đồng loạt quỳ xuống hô to. Cung nghênh Sa Tăng bệ hạ, chúng sinh bái lạy Sa Tăng, dâng lên tín ngưỡng thành kính nhất. Lucifinin, đây không phải là lần đầu tiên cậu được sùng bái, nhưng xưng hô này thật sự là xa lạ dị thường. Lucifer trong biển tri thức cười khẽ. Đừng lo lắng, Lucifinin trao đổi tinh thần với anh. Em chưa bao giờ thấy cảnh này. Lucifinin với tư cách là thiên thần phát ngôn của Thượng Đế, đã có rất nhiều bài phát biểu quan trọng, nhưng không biết nên nói những gì vào thời điểm này. Vì thế cậu cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu chữa bệnh. Lucifinin mở miệng, trong miệng là ác ma ngâm thiên thần, thi triển thuật chữa bệnh với ban phước. Quyền trượng tản mát ra ánh sáng vàng rực rỡ âm áp, hóa thành vô số điểm sáng, phân tán đến đỉnh đầu mỗi tín đồ, vào trán bọn họ. Gần như bằng mắt thường thấy được những người bị bệnh nặng tiêu tụy khôi phục sức khỏe và cơ thể nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Bọn họ nhìn lòng bàn tay của mình sừng sốt, ngược lại nhìn người bên cạnh kích động nhảy nhót ôm nhau hoan hô. Đã khỏi bệnh, thật sự Sa Tăng bệ hạ có thể cứu chúng ta. Sa Tăng bệ hạ là đấng cứu thế, là thần minh của chúng ta. Tin Sa Tăng, nhận vĩnh cửu. Tin Sa Tăng, nhận vĩnh cửu. Tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng tụ tập vào thân thể, Lucifer và Lucifinin đồng thời cảm thấy sức mạnh linh hồn tăng lên. Lòng biết ơn, sự tôn trọng, tình yêu, niềm vui. Vô số cảm xúc tích cực tràn ra trong không khí nhà thờ, so với Lucifinin vừa mới tới trần gian cảm nhận được tĩnh mịch thì chỗ này đang một lần nữa tỏa ra sức sống. Trở thành ma quỷ không có nghĩa là sẽ bị phỉ báng, cũng không nhất thiết phải luôn luôn đi kèm với tội lỗi. Ánh sáng có thể được cứu rỗi bởi bóng tối, và bóng tối có thể có được tín ngưỡng của ánh sáng. Lucifinin cảm thấy mình nên vì thế mà vui vẻ, nhưng trái tim cậu vẫn có chút trống rỗng. Có lẽ bởi vì, vô luận như thế nào, trận đại dịch này bắt đầu thì cậu đã không thoát khỏi liên quan, cậu vẫn có chút khổ sở. Họ đang cảm ơn em, Lucifer nói, Lucifinin thì thầm, đây là những gì em nên làm. Tất nhiên bệnh tật sẽ đi vào thế gian, cho dù không thông qua cửa quỷ, cũng sẽ có cách khác. Lucifer nói, phương Đông còn có ôn thần, chỗ nào cũng không thiếu bệnh tật. Em xứng đáng được biết ơn sau khi chữa khỏi bệnh tật cho họ. Cái này cũng không thể thuyết phục Lucifinin, dù bên ngoài có lời đồn đãi là do Thượng Đế thúc đẩy, nhưng Lucifinin rõ ràng nguyên nhân căn bản là Lucifer mở cửa quỷ ra bệnh tật. Cậu sẽ không trách Lucifer, cậu chỉ rất tự trách mình, Lucifer nói thêm, trong hệ thần Hy Lạp, vị thần trí tuệ Prometheus đã đánh cắp ngọn lửa và mang lại hy vọng cho con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lấy lại hy vọng, thần rất muốn thảm họa xảy ra trên thế gian, phái thần lửa Hephaestus tạo ra một người phụ nữ tên là Pandora, thần Venus ban cho cô ấy vẻ đẹp, nữ thần trí tuệ Athena tô điểm cách ăn mặc cho cô ấy, thần sử Hermes dạy cô ấy ngôn ngữ, Zeus đưa một hộp đầy tai họa thảm họa, bệnh dịch cho Pandora, và sau đó đưa Pandora cho em trai của Prometheus là Epimetheus. Epimetheus mở hộp Pandora, vì vậy đau khổ đến với con người. Em biết câu chuyện đó, Lucifinin nói, sao đột nhiên anh lại nói cái này, em nghĩ ai là thủ phạm cầm đầu bệnh tật trong câu chuyện của Pandora? Lucifer hỏi, Epimetheus mở hộp ra, đương nhiên là không, Lucifinin không cần suy nghĩ, hắn cũng không biết, Pandora cầm hộp, cô ấy chỉ bị lợi dụng, Hephaestus tạo ra Pandora, hắn cũng rất vô tội, chúng thần ban cho Pandora đủ loại thiên phú, đều không phải, người mang đến tai họa không phải bọn họ. Prometheus săn cắp lửa cho con người. Càng không phải, hắn có ý tốt. Lucifinin không vui nói, thủ phạm muốn mang tai họa đến cho trần gian, lợi dụng tất cả là thần Zeus. Cho nên nói, Lucifer nhàn nhạt nói, muốn mang bệnh tật đến cho trần gian là Thượng Đế, anh chỉ bị lợi dụng, em càng không biết chút nào, đừng có tội gì cũng hướng lên người mình. Trong hộp ma thuật Pandora còn có thứ cuối cùng, là hy vọng. em không mang lại tai họa, em mang đến hy vọng. Lucifinin, em làm việc tốt được cảm ơn, mà không phải em phải vô tư kính dâng, hiểu không? Lucifinin, Lucifer có công lực tẩy não hạng nhất, cậu bị thuyết phục rồi. 6 tháng 12 năm 2021. NTT, cách chương.